xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học hai câu kinh Pháp Cú thứ 13 và 14. Như mái nhà vụn lợp, như mái nhà vụn lợp. Mưa thấm dột dễ dàng. Cũng vậy tâm vụn tu, tham dục dễ sáp nhập. Đó là pháp cú thứ 13. Pháp cú 14 là như mái nhà khéo lợp. Mưa khó thấm dột vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Và chúng ta có một cái đại ý là người khéo phòng hộ tâm, loại trừ được tất cả phiền não, thành tựu an lạc hiện đời. Đó là hai câu kinh Pháp Cú rất là dễ học và cũng có cái nghĩa rất là gần với đời sống chúng ta. Như mái nhà vụn lợp, mưa thấm dột dễ dàng, cũng vậy tâm vụn tu, tham dục dễ thâm nhập. Như mái nhà khéo lợp, mưa khó thấm dột vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Hai cái chữ quan trọng trong hai bài này là chữ vụn và chữ khéo tu. Chữ thứ hai mình lưu ý là chữ tham dục này là một tâm hành đại biểu cho phiền não. Tham sân si, đó là ba cái căn bản phiền não, nó sinh khởi tất cả cái nỗi khổ của con người. Từ tham nó sinh ra giận, và sở dĩ tham có mặt là do vì si mê có mặt, không có tỉnh giác, không có sáng suốt, không có trí tuệ, cho nên nó phát sinh ra cái sự ham muốn vô chừng. Và cái lòng ham muốn nó thúc đẩy mình, có khi mình không có khả năng để phán quyết cái việc gì lợi và bất lợi cho chính bản thân mình. Rồi mình cứ chạy theo những cái mơ ước bắt bóng thả mồi, và cuối cùng thì mình không gặt được cái gì trên cuộc đời. Mình chỉ gặt được một cái thành quả, đó là sức khỏe mỏi mòn, tinh thần nó bị lao tổn, vân vân. Đó là những cái từ rất là dễ nhận biết. Các vị nhớ là những cái từ này nó là đại biểu cho cái này đây. Không hề có một cái phiền não nào phát sinh mà không có nguồn gốc của tham, của giận và của si mê hết. Ba cái tham sân si được gọi là căn bản của mọi phiền não, gọi là căn bản phiền não. Từ cái gốc này nó sinh muôn vàng điều. Như cái ngọn của sân là gì? Tức hầm hầm khó chịu, đó là ngọn của sân. Mình thấy ai mình hơi bực, đó là biết là ở phía dưới nó là sân đó. Mình nhìn ai mình khó chịu, nó nằm trong cái phạm vi của sân. Còn cái sự ganh tị, sự lo lắng, sự bất an vân vân, nó nằm bên hai cái gốc của tham và sân. Hai cái này nó phối hợp lại, nó sinh ra cái sự ganh tị. Ví dụ như mình mơ ước điều đó vô cùng mà không được. Mình thấy người ta không có ước mơ gì cả, họ sống rất là nhàn hạ, thế mà những cái điều mình làm trớ chết mà không thể thành công, mà người kia thì thành công rất là dễ. Cái nó phát sinh trong tâm mình bực bội, tức tối, thù ghét người kia, thì nó do hai yếu tố của tham và giận kết hợp để nó sinh ra cái tâm ganh tị trong ta. Mình chưa cần tu giỏi, mình chỉ cần làm một điều là thấy ai thành công mình rất là hoan hỷ, tán trợ cái điều của họ thành công và khá rồi đó. Phật gọi là tùy hỷ tâm. Ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy. Ví dụ như trong đạo có những thầy họ rất là trẻ tuổi, tu không bao năm mà họ thành công rất là nhiều lĩnh vực, danh họ lớn nè, phước họ dày nè, họ làm được công kia việc nọ nè, họ được nhiều Phật tử thương quý nè. Còn mình năn nỉ gần chết không ai thương mình hết, mình muốn người ta kính không ai kính mình hết, mình muốn năm ba người Phật tử thôi thân tình với mình, họ không chịu thân tình, mình làm bộ làm quen với họ cái họ chạy mất, cái mình kiếm điều mình nhục mạ ông kia, nói xấu ông kia. Nó khởi ra từ cái tâm gì? Tham là một, sân là hai, nó kết hợp nó thành cái sự ganh tị. Trong đạo nó phát sinh điều này rất là nhiều. Và nếu mình có thể có một chút trí tuệ thôi thì mình phá được cái này rất dễ. Trí tuệ gì? Chỉ cần mình có niềm tin về nhân quả thôi à, thì mình làm được cái điều tâm mình rất là mát. Nhân quả là gì? Người đó tuy nhỏ tuổi, tuy mới tu nhưng mà thiện nghiệp họ rất là lớn, đã nhiều đời làm Phật sự rồi. Đó là cái điều cạn nhất mình tin như vậy. Thứ hai, tâm của họ có khi mênh mông hơn mình, đẹp hơn mình, rộng hơn mình, cho nên nó có sức chiêu cảm lớn chứ. Còn lòng của mình nó có chút xíu à, con mắt của mình nó chỉ thấy 100 đồng bạc chứ nó không thấy xa hơn. Người ta thì người ta không có nhìn 100 đồng bạc, cái nhìn của người ta nó tận phía chân trời. Cái lòng của họ không có vị kỷ mà họ vị tha, cho nên nó chiêu cảm được cái quả lành. Nhiều người cùng một tâm cảm với họ đến với họ, lòng từ mênh mông, thương yêu rất là rộng, cho nên chiêu cảm quả lành rất là lớn. Hai điều thôi. Thứ nhất là mình biết nhân quả, thứ hai là mình làm được một điều là tùy thuận người. Và điều này nó đều đặt căn bản lên trí tuệ cả. Ngược với tham là gì? Ngược với tham là bố thí, là cúng dường, là tùy thuận. Ngược với sân là gì? Xả, hỷ. Lòng rất là an lạc, rất là vui, và tán trợ cái sự thành công, vui với niềm vui của người, thì ta loại trừ được cái sân rất là dễ. Ngược với si là gì? Thắp sáng bên trong ta cái ngọn đèn của trí tuệ. Cái ngọn đèn trí tuệ nó có thể được thắp sáng bằng cái niềm tin nhân quả đầu tiên thôi. Mọi cái đều đặt trên nhân quả cả, không hề có gì không có nhân mà thành quả. Không có cái gì không có sự ban ra mà không có sự thu vào. Lòng mình mênh mông bao nhiêu, độ lượng bao nhiêu, thương người bao nhiêu thì cái quả hồi báo lại, mình sẽ được nhiều người quý trọng bao nhiêu. Mình chưa từng bố thí cúng dường đồng, mình muốn tự nhiên mình giàu rất là khó. Mình chưa từng thương ai, mình muốn người ta quay lại ta thương mình rất là khó. Điều này rõ ràng là ta hãy nhìn từ góc độ nhân quả để làm cho trí tuệ mình phát sinh. Đó là cái điều rất là dễ. Và mình hãy tu những cái căn bản như thế này. Cho nên các vị thấy đại ý là người khéo phòng hộ tâm, loại trừ được tất cả phiền não và thành tựu an lạc hiện đời. Chưa cần làm gì nhiều, ta làm một chút xíu việc đó thôi là cũng có được niềm vui và sự an lạc ngay trong đời. Như mái nhà vụn lợp, mưa thấm dột dễ dàng, cũng vậy tâm vụn tu, tham dục dễ thâm nhập. Các vị nhớ tham dục này là phiền não nghe. tham dục nó chỉ là một gốc của phiền não mà thôi. Trong phiền não nó chứa rất là nhiều thứ, nào là tham, nào là giận, nào là si mê, và tất cả những cái ngọn của nó như là ganh tị nè, bực bội nè, bất an nè, lo lắng nè, buồn rầu, khổ sở là cái ngọn của phiền não. Cái gốc của nó là tham, giận và si mê. Như mái nhà khéo lợp, mưa khó thấm dột vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Nếu ta đọc cách khác, cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không xâm nhập. Các vị để ý là cái mái nhà mình mà lợp lá mới, lợp 100 lớp lá, nhưng mà chỉ cần một tấm lá mà vụng về thì sao? Nhà dột. Dù cho anh mà thay đổi cái mái nhà, lựa toàn ngói tốt anh lợp, nhưng mà anh lợp 98% khéo mà chỉ cần 2% vụn thì cái nhà đó nước cũng chảy bên trong. Có phải vậy không? Nguyên tắc là vậy. Cho nên cái chuyện tu nó đòi hỏi chúng ta không phải tu một ngày, không phải tu 90%, cái rồi 10% mình thả lỏng mà có thể thành công. Nó khó cho chúng ta là như vậy. Một ngày mình chăn dắt cái tâm của mình giữ gìn cái tâm của mình rất là tốt, thế mà mình thả lỏng nó trong vòng 2 phút buổi trưa thôi, thế thì cái gì? Thế là mưa dột. Chứ không có nghĩa là mình tu 85%, 90% rồi mình cái phần còn lại mình nghỉ xả hơi. Không phải như vậy, mà phải liên tục. Nhà nó không dột là do gì? Người ta lợp cái ly lá đầu tiên cho tới ly lá cuối cùng ở trên nóc đều khéo cả. Kể cả sắp nóc của mái nhà cũng phải khéo nữa. Và nên nhớ ngày xưa không có tôn để lợp, Đức Phật dùng cái ví dụ này để nói những cái nhà lợp bằng lá, lá buông, lá dừa nước. Và mình hiểu như thế này thì mình nhớ một điều là cái khả năng khéo của chúng ta để tu tập đó là làm thế nào để cái sự tu có mặt liên tục trong một ngày. Chứ đừng nghĩ là mình tu lắc phắc lơ phơ chơi rồi nửa trưa nghỉ xả hơi chút xíu thì không có trúng. Phải liên tục như thế. Giữ gìn tâm thức của ta cũng như thế, giữ gìn tâm mình cho nó khéo cũng giống như vậy. Đó là cái ý đầu tiên khi đi vào cái bài này. Rồi mình chia sẻ với các vị về nhiều vấn đề trong cái bài này thế này. Điều thứ nhất là ta hãy nhận định được hai cái từ khéo và vụng trong nhân gian, khéo và vụng trong sự tu. Thế nào là khéo và vụng ở trong đời? Về cái lĩnh vực cạn nhất là người thợ khéo, phải không? Nếu là các anh thợ mộc khéo thì anh làm cái gì? Các vị có biết ở miền Tây người ta đóng thuyền bằng gỗ sao á? Cái cây sao kia nó không phải thẳng như chiếc đũa vậy để người ta cưa thành ván đóng thuyền đâu. Cong qua cong lại thế này. Và anh thợ cưa anh khéo là anh phải làm thế nào để cưa được miếng ván? Anh lấy mực thẳng để có miếng ván thẳng thì chắc chắn là một cây chỉ cưa được một tấm ván duy nhất. Cho nên anh lấy nó cong cong theo cái cây, cong qua cong lại theo cái cây. Cái cây hình con rắn anh lấy theo miếng ván hình con rắn. Anh cứ lận theo thế này, từng miếng ván cong vậy. Và khi ra một miếng ván chừng 2 phân vậy thì anh làm nó thẳng rất là dễ, phải không? Anh uống lại rất là dễ. Cho nên nguyên một cái cây thế này, con mắt vụng của chúng ta thì ta nhìn thấy cái cây quỷ quái này làm sao đóng được chiếc thuyền. Nhưng mà người thợ mộc thì họ thấy cái cây họ biết là có thể đóng được chiếc thuyền. Chiếc thuyền dài 5m, 10m, tùy người ta cắt được cái cây dài hay ngắn. Họ có quyền cưa xong miếng ván cong queo như rắn thế này rồi họ uốn lại cái thành chiếc thuyền, thành những miếng ván rất là thẳng và theo cái ý họ muốn. Người thợ điêu khắc giỏi nhìn phiến đá, họ thấy cái gì trong phiến đá? Họ thấy cái tượng Phật đẹp trong phiến đá. Còn mình thì mình thấy cái cục đá rất là chướng ngại đường đi, vô duyên vô cớ nằm ở đây không có tích sự gì cả. Cho nên vụng thì một cái vật cực kỳ lợi ích trở thành cái đồ phí phạm vô ích. Khéo thì ngay cái vụng về thiên hạ bỏ rơi, mình có thể tạc thành một bức tượng Phật để cho thiên hạ lễ lại, đóng thành chiếc thuyền để vượt trùng dương. Khéo với vụng quan trọng là thế. Đó là nói bên ngoài cái lĩnh vực đời thường. khéo với vụng trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội cũng như thế. Ta vụng về thì ta làm cho người thân của mình trở thành thành la sát à, thành quỷ dữ à. Mà ta khéo thì ta làm cho người thân của mình trở thành người nội trợ hiền thục dễ thương. Và khi ta làm được cái người nội trợ, tức là nội tướng của ta trở thành một người hiền thục, thì hứa chắc một điều là con cái ta sẽ nương nhờ đức của cái bà nội tướng kia, trở thành những đứa con tuyệt vời trong tương lai. Khéo là mình làm cho cái gia đình mình trở thành một cái vùng năng lượng rất là tươi, rất mát, rất đẹp, rất lành, để nuôi được nhiều thế hệ. Vụng thì mình làm cho gia đình mình không khí nó đen tối, nó địa ngục, nó thảm sầu, nó trở thành một cái vùng lửa cháy mà mình không muốn ở nữa. Nói như thế không có loại trừ cái khả năng của các bà có thể làm được. Nghĩa là khéo hay vụng không phải đặt cái trách nhiệm trên vai người đàn ông hay trên vai người đàn bà, mà mọi người trong chúng ta đều có khả năng là thợ khéo hoặc thợ vụng. Khéo bên ngoài thì tương đối nó đòi hỏi ít công phu một chút, ta chỉ học nghề sơ sơ, ta có thể trở thành anh thợ đục đá, anh thợ mộc, và giỏi chút nữa thì làm người điêu khắc, làm họa sĩ vẽ tranh. Nó tốn công phu nhiều một chút khi đi vào lĩnh vực nghệ thuật, nhưng vẫn còn thua cái công phu của ta khi đi vào đời sống để điều chỉnh từ bên trong, làm cho đời sống gia đình mình hạnh phúc. Cực kỳ khó khăn chứ không phải dễ, đòi hỏi các vị vận dụng cái khả năng tinh xảo khéo vô cùng. Và cái khéo để làm được gia đình mình hạnh phúc, nó phát sinh từ đâu? Phát sinh từ trái tim của các vị. Nó làm được cái điều ban đầu là làm cho chính các vị trước, rồi nó mới làm được cho người thân mình, nó làm được cho con mình. Rồi cái năng lượng an bình đó nó lây lan, nó có mặt trong đời sống gia đình của ta. Ta chưa làm được điều này trong trái tim ta, ta chưa làm được cho mình có một cái năng lượng yên bình và hòa bình ở trong trái tim, tức khác là mình không thể áp đặt cái điều đó lên bất cứ ai được cả. Mình nóng như lửa mà mình muốn cho người xung quanh mát, mình nói năng thì lục cục lòn hòn, mình muốn cho người ta nói dễ thương rất khó, phải không? Rõ ràng là mình phải làm điều đó trước, rồi mình mới nó giúp được cho người xung quanh. Ta phải đi cái nguyên tắc rất là chính xác như thế này thôi. Và nguyên tắc này là chân lý, không có cái điều ngược lại. Điều đó các vị nên nhớ như vậy. Thứ hai là chúng ta nói đến khéo và vụng trong đạo. Chúng ta đến với chùa, nếu đó là các Phật tử, mà mỗi một ngày mình tu, mà mình thấy lòng mình nó nhẹ, nó an lạc, cái giận càng ngày nó càng vơi, cái buồn phiền trách cứ người càng ngày nó càng bớt, là thành công. Vô chùa mà mình phiền não mình nó không vơi, thế thì tu tập không ổn, không phải tu theo Phật, tu theo ai? Có những người Phật tử gặp cái tình trạng này, hồi mới đến với đạo á thì rất là dễ thương, tu lâu dần cái trở thành người khó thương hồi nào không hay. Và chuyện này nó cũng dễ xảy ra. Các cái chùa ở miền quê Việt Nam, trong cái ngôn ngữ ngày xưa thường gọi là bà trụ á, tức là bà thường trụ chứ không phải trụ trì, bà thường trụ. Nghĩa là cái bà thường trụ bà quản lý bếp, núc, gạo, cơm, tương chao, mắm muối. Do vì bà nấu nướng hàng ngày bà gần lửa quá, cho nên thứ nhất là bà dễ nổi giận. Thứ hai là cái nguyên tắc của đời sống là người nào nắm cái bếp, nắm tất cả những cái thức ăn là người nắm cuốn bao tử của mọi người. Và thông thường thì vị thầy trụ trì rất là nhiều việc, cho nên không có mấy quan tâm đến cái bếp. Do vậy chúng phải nương vào cái lòng thương của bà thường trụ. Bà thương thì bà cho ăn ngon, bà không thương bà cho ăn dở. Bữa nào bà ghét thì bà không có nấu, cho nên bà dần dần trở thành quyền uy nhất ở trong chùa. Và thông thường các chùa đều mắc phải cái tình trạng này. Cho nên có một lần mình chia sẻ cùng các vị là đến chùa Phật tổ hay đến bất cứ chùa nào gặp ông trụ trì rất là khó, và người ta thương chùa, thương đạo. Và đến cái chùa với đạo hay không là qua cái cửa nhà bếp á. Ví dụ như vô nhà bếp mà gặp cái vị thường trụ rất là dễ thương, tâm hồn hòa diệu, mát mẻ, rất hiếu khách, rất thương người, ai đến cũng mời ăn hết, có gì ngon đãi khách trước. Thế thì ta rất có cảm tình, ta dễ đến. Mà gặp cái vị thường trụ của ngon thì cắt mất, mà của dở đem ra cho mình ăn, thế thì mình rầu đời rồi. Thêm một cái, mình chưa hề lấy bạc lấy tiền gì mà vô gặp mặt mình cái mặt trầm dầm, rất là thốn đốn, mình không muốn đến lần thứ hai. Cho nên trước khi đến chùa, trước khi gặp thầy trụ trì cao lớn ở trên, thì ta gặp những người nhà bếp. Mà người nhà bếp là cái cổng chùa, là cái cánh cửa mở, là con đường, là cái gạch nối giữa chùa và Phật tử. Mà thông thường thì thưa, ta là những người Phật tử mới làm quen với đạo, mà lạng quạng vô chùa gặp tình trạng đó ta dội ngay. Nhưng mà cái nhân quả rất là kỳ cục. Đó là có khi mình ghét cay ghét đắng những cái người nấu ăn ở trong chùa, mà mấy cái bà trong chùa đã chết. Mình rảnh công rảnh việc, mình vô chùa mình trở thành những người thay những cái người trước nấu bếp. Đi lăn quanh cái mình giống y cái tánh rất là khó chịu của mấy bà từng nấu ở trước. Nó rất là kỳ lạ như vậy. Và đó là cái con đường rất là vụng về, cho nên chúng ta phải khéo. Khi đặt chân vào chùa tu, ta hãy nhìn chừng mình thử. Nếu mà tâm thức mình có một cái khó chịu, có một cái bất an, có một cái phiền não mà không có gỡ được, mỗi một ngày tâm thức mình nó càng đi xuống, đó là cái hiện tượng bất tường rồi. Tức là mình rất là vụng. Mình phải làm thế nào khéo mới được. Bằng không thì càng đến chùa lâu, bản ngã càng lớn, càng sinh phiền não nhiều. Mình vô bếp mà nghe tiếng bất tiếng trì trong đó là mình biết cái tình trạng lôi thôi trong đó rồi, cái tình trạng vụng về tu của các cụ rồi đó. Vô bếp mà thấy yên bình, hòa ái, sống rất là chan hòa, không có ai nói nặng ai tiếng nào, cái sự trân trọng quý mến nhau có mặt liên tục trong bếp, thế thì thành công. Các vị lưu ý. Và điều này mình nhắc chung để cho các vị nhớ rằng mình đến chùa, mình phải làm thế nào nhìn chừng tâm thức mình. Nếu tâm thức mình mà nó cảm thấy bất an phiền muộn với chùa, với người trong chùa, bất cứ người nào, mình cảm thấy ngôi chùa này có nhiều cái đáng phiền quá, thế thì không phải là ngôi chùa đó có lỗi đâu, mà chính mình có lỗi đó. Mình nói chùa gì thế này, chùa gì thế kia, cái chùa của tôi đi quanh năm tôi thấy mới hay, còn chùa này không hay. Nói thế trật. Tại mình chứ không phải tại chùa A, chùa B, không phải tại chùa Phật Tổ, tại chùa Lộc Uyển gì hết, tại tâm thức mình thôi. Các vị nhớ, tu là mình phải nhìn lại mình trước. Và nếu có trách thì hãy trách chính ta, chứ đừng trách bất cứ một ai bên ngoài. Và từ cái điều này quay lại trong nhà cũng thế. Nếu có cái vụng về gây đổ vỡ, tổn thương gì đối với tất cả người xung quanh, thì ta nên nhìn lại mình trước, hãy sửa mình trước. Điều đó rất là cần thiết để chúng ta tu. Và khéo, đó là ta khéo nhìn lại mình như vậy. Bằng không khéo thì ta là người rất là vụng về, ta đến nơi nào ta cũng mang phiền não đến tặng cho họ, chứ không mang niềm vui được. Mình ở nhà thì mình tặng cho người xung quanh buồn rầu khổ đau bất hạnh, mình đến chùa mình cũng tặng cho chùa buồn rầu khổ đau bất hạnh thị phi phiền não, rất là dở. Cho nên ta hãy khéo. Cái thứ hai là mình muốn nói đến những người tu. Thưa đại chúng, là có những cái trường hợp nó dễ xảy ra như thế này. Có những cái già lam tự viện á, khi còn nghèo, mái tranh vách đất á, mình đến mình thấy rất là an ổn, mình tụng kinh ngồi rất là chật chội, lạnh thì lạnh gần chết, nắng thì nắng đổ mồ hôi, ấy vậy mà nó rất là chan hòa, rất là hạnh phúc. Tự nhiên cất xong cái chùa cao Phật lớn rồi, cái mình cảm thấy như mình rất là lạc lõng khi đến chùa đó, rất là bơ vơ. Và ông thầy bây giờ ổng lại dường như ổng thay đổi rất là nhiều. Có những trường hợp như vậy. Cho nên cái điều cản nhất trong đời sống người tu là mình phải làm thế nào mình giữ được cái tâm hồn rất là bình đẳng đối với mọi người đến với mình. Chưa cần làm nhiều, chỉ cần làm được chừng đó đã là phẩm chất tốt lành của người tu rồi. Mình chia sẻ điều này không có nghĩa là nói trong thế giới người tu không, mà các Phật tử cũng lưu ý như vậy. Nếu mà mình là một đại thí chủ của một chùa, mình là người đem hết tấm lòng ra yểm trợ cái công trình xây dựng hay là tất cả những Phật sự của chùa, mà được vị thầy trân quý mình á, mình nên làm gì? Nên khước từ bớt cái sự trân quý của ông thầy đó đối với mình. Mình hãy sống rất là chan hòa, rất bình đẳng như mọi người Phật tử bình thường. Đừng cảm thấy mình là người có ơn gì với chùa cả. Hãy sống, hãy luyện mình vào tập thể sống bình dị như mọi người. Đừng nghĩ rằng mình có quyền quy, mình phải nói thế này thế kia ông thầy, đòi hỏi cái sự ưu ái gì của một vị thầy cả. Thế là người Phật tử tốt. Bằng không thì thưa, có khi mình rất là vụng về, mình làm cho ông thầy hư dần mà không biết. Mình đừng trách là ông thầy đó tánh tình như vậy, mà mình trách là cái cách hành xử của mình nó vụng về nữa. Nó làm thành những yếu tố để cho cái vị thầy kia càng ngày càng sa sút đời sống tâm linh, càng ngày đời sống ông càng bất bình đẳng đối với những Phật tử. Cái đó rất là quan trọng, các vị nên lưu ý. Và cái trường hợp này nó xảy ra rất nhiều. Có khi mình trách người tu sao thế này thế nọ thế kia, thầy đó hồi xưa hồi còn khó nghèo thì thân tình, bây giờ ổng giàu có cái ổng giống như là ổng chỉ tiếp những người khách giàu thôi, còn mình thì ổng không tiếp. Và điều này thưa nó cũng xảy ra là chuyện bình thường, nhưng mà có khi một phần do mình, rồi có khi mình trách là thầy đó bây giờ giàu có tiền bạc ổng phung phí, ổng xài không có đúng, không có trân trọng đồng tiền của Phật tử cúng dường. Ổng phung phí của già lam, ổng lo cho cá nhân, lo cho tự thân nhiều quá, vân vân. Có khi cũng một phần các Phật tử làm nên cái sự vụ đó, chứ không phải là do ông thầy không. Cho nên thưa các vị, có rất là nhiều vấn đề tế nhị trong cái thế giới nhà chùa, không phải riêng trong cái sinh hoạt của già lam các thầy có lỗi không, mà các Phật tử cùng có lỗi một phần nữa. Cho nên ta hãy chung lưng lại, cộng cái công sức của chúng ta lại để làm cho đạo Phật hưng thịnh. Và nên nhớ rằng Phật giáo mình tan tác từng mảnh từ ngày xưa tới giờ, chưa có cái cơ hội để quy về một mối. Cái tâm tình đoàn kết của người tu rất ít. Và cái điều này nó có cái gốc rễ từ rất là sâu chứ không phải gần. Cái sự phân hóa tâm thức của người Việt rất là nặng. Cho nên người ta có một ví von là một người Việt thì hơn người Nhật, hai người Việt thì bằng một người Nhật, mà ba người Việt Nam cộng lại thì thua anh Nhật Bản. Cứ càng đông người thì nó càng chia rẽ trầm trọng. Một người thì tài năng vô cùng, giỏi giắn vô cùng, nhưng mà nhiều người cộng lại trở thành tan nát hết. Và cái tổ chức của chúng ta dường như nó đều đi theo con đường này cả. Phải khéo lắm mới có thể giữ cho cái sinh hoạt của già lam tự viện càng ngày càng đông, càng ngày càng hưng thịnh được. Bằng không thì thưa, ngày đầu 10 người, ngày thứ 2 9, và dần dần tới ngày thứ 10 thì còn có ông thầy ở chùa thôi. Chuyện này nó xảy ra rất là thường trên đất nước này. Cho nên ta hãy khéo hỗ trợ, đóng góp để cho cái sự hưng thịnh của đạo còn có mặt. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba chia sẻ cùng các vị là khi tâm mình sinh thì mọi việc nó phát sinh. tâm sinh thì các pháp sinh, tức là tất cả từ tâm sinh thôi. Có những cái tình trạng mà sâu thế này. Đầu tiên là từ quan niệm của đời sống sinh ra mọi thứ. Ví dụ như cái quan niệm đời sống của mình nó rất là chật chội. Mình có một cái quan niệm là cái gì xài cho mình thì hết lòng, cái gì mà giúp người, có một chút vị tha về người là mình rất là bất mãn. Và mình được uống nắng, được giáo dục, được trui rèn, cái tâm thức mình đó nó mang cái đặc tính rất là chật chội như thế. Và từ cái tâm thức chật chội này cho nên mình phát sinh ra rất là nhiều điều tiêu cực trong đời sống khi tiếp xúc với người. Mình thấy bạn bè mình mà bỏ một chút tài chánh ra để làm cái công việc từ thiện, trong khi tự thân ảnh thì ảnh ca cũng tiết kiệm từng đồng mà giúp người, cho bệnh viện, cho trẻ mồ côi, tặng quà cho những, tặng những cái học bổng cho những học sinh giỏi. Mình rất là bất mãn. Và ví dụ như tâm thức mình được nuôi trong cái điều kiện, trong cái quan niệm sống như thế, thì chắc chắn một điều là cái quả lành nó không bao giờ đến với mình lớn lao được. Nếu anh là người đã từng gieo cái hạt mầm từ quá khứ có một chút thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp đó anh hưởng được trong kiếp này thôi. Anh không gieo cái hạt mầm để cho mùa sau có thu hoạch, chắc chắn là cuộc đời trong tương lai không thể phát triển được, không thể vươn vai được. Có một lần trong một cái buổi họp, người ta đến phỏng vấn một nhà tỷ phú. Cái anh đó anh đứng lên, anh nói: thưa ngài, tôi nghe nói ngài là một người tiết kiệm cho nên ngài trở thành tỷ phú, có phải không? Ông nói, anh nói nó sai, tiết kiệm không thể trở thành tỷ phú được, chỉ có cần kiệm mới trở thành tỷ phú thôi. Hai cái chữ tiết kiệm và cần kiệm nó khác nhau lắm. Quý vị hãy nhận diện cho rõ cái từ này. Tiết kiệm, thứ hai là cần kiệm, phải không? Tiết kiệm là gì? Tức là không dám ăn tiêu, rất là dè sẻ. Nhưng mà cần kiệm có nghĩa là siêng năng, quý tiết đồng tiền, nhưng mà biết xài đúng chỗ gọi là cần kiệm. Cuộc sống con người ở ngoài không hề có một loại nước nào chảy vào hồ, nó không chảy đi mà nó không trở thành nước động, tù hãm và hôi hám cả, nước phèn cả. Nó chảy vào, nó chảy đi, nó làm cho nguồn nước sạch. Cái người cần kiệm có nghĩa là người biết quý tiết đồng tiền, nhưng mà cũng biết xài đúng chỗ, đầu tư đúng chỗ, và có một cái đầu óc rất là thông, rất là thoáng, có thể đầu tư và có thể hỗ trợ những cái công trình quan trọng giúp được người. Còn người tiết kiệm là cái người chỉ khu bo bo xài cho chính mình thôi, tằng tiện từng đồng, không dám ăn, không dám tiêu, gọi là tiết kiệm. Mà người tiết kiệm không thể giàu được, giỏi lắm thì anh giữ được cái gia nghiệp của anh mà thôi. Bố mẹ anh để lại cho anh cái gia tài 500.000, 300.000, anh giữ được để anh xài hết một đời là quý lắm rồi. Chứ không thể phát triển, không thể kinh doanh, không thể trở thành một doanh nhân được. Chỉ có người cần kiệm mới có thể trở thành tỷ phú được mà thôi. Thì ở ngoài đời cũng thế. Nếu ta bằng cái quan niệm sống là cái gì cũng tư lợi, cũng vị kỷ, cũng cá nhân, thế thì con người đó xài hết phước một đời, không có khả năng làm cho cái phước lộc của mình nó sinh sôi nảy nở. Cũng giống như người dè sẻn cần kiệm, ăn tiêu từng đồng rất chật chội, không biết đầu tư cho cái nhân tốt lành để kiếp tương lai, thì người đó không thể trở thành tỷ phú. Nếu ở đời không thể trở thành người nuôi dưỡng trưởng thành lớn lên và phát triển đời sống tâm linh được, nếu người đó trong đạo. Cho nên từ quan niệm sống của ta, ta có thể trở thành người khéo hoặc ta có thể trở thành người vụng. Ta có thể làm cho cuộc đời mình chắp cánh bay cao, làm cho phước mình càng ngày càng đầy càng giàu, hoặc ta có thể làm cho mình ngang đây rồi lui xuống không thể cất đầu lên được, tùy cái đời sống, cái quan niệm sống của ta mà thôi. Đó là mức độ thứ nhất, từ quan niệm. Mức độ thứ hai là từ một tâm niệm sinh, từ nhất niệm sinh. Mình đi vào cái chiều sâu tâm lý thì thế này. Có khi một cái buồn, một cái vui, một cái sự rộng lượng, yêu thương, hoặc một cái sự thù ghét, chán nản, nó đều phát sinh từ một cái khởi niệm ban đầu rất nhỏ. Cái điều này nó đã các vị đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi. Kinh nghiệm lớn nhất trong đời là lần đầu tiên năm 18, 19, 20 gì đó, các vị nhìn người nào đó, các vị khởi trong tâm thức mình một ý niệm nhỏ thôi. Dễ thương quá. Cái từ một ý niệm nhỏ, thấy cái mặt dễ thương, cái nó sinh khởi một tràng tiếng nói, giống như là bao đời kiếp mình mới gặp cái mặt này đấy. Cái ý niệm kéo dài phía sau là phải làm sao sống có con người này mà không thôi mình chết mất. Tức là một tràng ý niệm kéo dài như thế, cái nó dẫn chúng ta đi vào ngõ gì? Cái ngõ đời sống có đôi, có bạn, có người hôn phối. Và điều này, thưa, cái lớn nhất của đời người là đời sống gia đình của chúng ta nó cũng được khởi bằng một ý niệm. Chuyện này hồi xưa có khi nó không đúng, tại vì bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, bây giờ thì không có chuyện bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu. Tôi phải gật đầu chứ không thôi là nếu mà bố có mà bố có thương thì bố cưới về đi, chứ con không có cưới thì chịu, ổng cưới về làm gì. Đó là một cái ví dụ. Những cái ví dụ gần nhất là những cái buồn, cái vui của tâm thức của các vị phát sinh cũng từ một cái khởi niệm rất nhỏ. Tự nhiên mình thấy cái gì mà nó khởi bực mà mình không khéo điều phục, không khéo trị liệu thì chút sau các vị bực thiệt. Thấy cái gì các vị làm bộ giận, có khi các vị không có khéo điều phục thì một chút xíu thì cái giận nó trở thành giận thiệt chứ không phải làm bộ nữa. Và điều này nó đã xảy ra trong đời sống chúng ta rất là thường trong ngày. Mấy đứa con có thử làm vậy chưa? Thử làm bộ giận chưa? Có, cái nó giận thiệt phải không? Thử làm bộ sân si một chút, cái nó sân si thiệt chứ không phải nó sân si giả làm bộ nữa đâu. Và từ những cái ví dụ này, thưa các vị, nếu mà mình vụng á, thì mình cứ để cho các cái pháp phiền não, các cái tâm thức tiêu cực nó phát sinh. Và khi nó phát sinh một mụn nhỏ, cái mình nuôi nó trở thành một cái mụn ghẻ. Và từ cái lúc mà nó đã có mụn ghẻ rồi thì nó dễ trở thành ung thư không xa xôi lắm. Từ một cái nảy mầm rất nhỏ như cái hạt mụn trên da thịt ta, nó sẽ trở thành mụn ghẻ, rồi nó trở thành bệnh ung thư rất là dễ. Thì từ cái con đường nhất niệm sinh, ta có thể làm được một việc là khởi một niệm tích cực, một niệm lành, tức khắc là nó sinh bông hoa, sinh cây lành, sinh trái ngọt, cũng từ một niệm thôi. Cho nên cái cách ta khéo để làm cho cuộc đời mình mỗi ngày một phong nhiêu, một giàu có, đó là khi có một cái suy nghĩ gì, một cái khởi niệm gì, ta hãy nhìn thử cái suy nghĩ này là suy nghĩ tốt hay là xấu, tích cực hay tiêu cực. Mình nhìn ai và mình nhìn được cái đẹp của người, cái dễ thương của người, cái sự kính trọng đối với người, thì đó là điều tốt lành, ta nên cho nó sinh khởi. Mình nhìn người mà mình chỉ thấy bất mãn, khó ưa, tức khác là ta đang làm cho tâm thức mình nó sinh ra một cái ý niệm rất là tiêu cực. Và nó hứa hẹn lúc nào đó nó sẽ sinh ra cái ung thư trong tự thân ta thôi. Điều này do khéo và vụng. Khi ta nhìn được những cái sinh khởi một niệm từ trong tâm thức ta. Và các vị lưu ý là mọi pháp trong cuộc đời, từ pháp thiện, pháp ác, cho tới pháp giải thoát, đều đi trên cái nguyên tắc này cả. Trên cái nguyên tắc là từ một niệm mà sinh khởi cả. Vạn pháp do tâm sinh. Có một câu chuyện câu chuyện trong nhà thiền đó. Cái vị thiền sinh kia ông ngồi thiền, ông thấy con nhện nhện rất là lớn từ đằng xa, ông mới nhìn chằm chằm, ông rất thù ghét cái loài nhện. Cái từ từ con nhện nó bò tới dần và nó lớn dần lớn dần, cho tới một hôm nó hiện ra trước mắt rất là gần. Thả thiền ông vô, ông bạch với sư phụ, nó bạch thầy: hôm nay con tỏ thiền con phải lặn con dao trong lưng. Thầy hỏi cho tại sao? Cái con nhện nhện quỷ quái nó hiện ra và nó gần gần, nó tiến dần con, nó một loài ma quái, con phải giết nó thôi, dù con biết giết là phạm tội sát sanh. Vị thầy nói: theo thầy thì con khoan giết đã, con hãy cầm một cái viên phấn, khi con nhìn nhà nó hiện ra cái con đánh dấu vô bụng nó đi, rồi con xả thiền con về con nói cho thầy hay. Cái ảnh làm theo lời. Khi tỏ thiền thấy con nhìn nhà nó lừng lững nó hiện ra, cái ảnh lấy viên phấn anh gạch chữ thập vô bụng đó, cái ảnh xả thiền. Xả thiền thì con nhìn nhà nó biến mất, đang vào trong cơn thiền định thì nó hiện ra. Rồi xả thiền chạy tới nó và bạch thầy: con đã đánh dấu vào cái bụng con nhện nhện rồi, thế thì bây giờ con phải làm sao? Thầy nói: cái chuyện làm sao khoan nói, bây giờ con hãy dỡ bụng con lên cho thầy coi thử. Anh dỡ lên nó thấy là phấn trắng vạch ngay bụng này, mồ hôi anh vã ra, anh nói mai phước nếu mà mình đâm nó một dao thì trời cuộc đời mình rồi vậy đó, phải trời cuộc đời nhện nhện. Và đó là một câu chuyện trong góc nhặt cát đá. Thưa đại chúng, là mọi điều phát sinh cũng như ảo giác, ta thấy ma, ta thấy nỗi kinh khiếp, sợ hãi vân vân, nó đều sinh khởi từ tâm thức ta. Ma có khi không phải là cái gì bên ngoài, mà nó do tưởng tượng của ta, do tâm thức ta phát sinh thôi. Và tất cả cái nỗi sợ nó sinh ra từ con gián, từ con sâu, từ con ong, hay là nó sinh ra từ bên trong ta? Nếu nói nó là cái con vật dễ sợ, thế thì thiên hạ đều sợ cả. Nhưng mà có người đâu có sợ, họ bắt nó để sinh bằng tay được mà. Cho nên cái sợ không phải là do con đó, mà do chính ta. Rồi cái nỗi thù ghét cái người khó ưa kia không phải là người ta khó ưa, mà tại ta thấy họ khó ưa. Ví như con người đó thực sự khó ưa thì trên đất trời này họ sống với ai? Thế mà họ vẫn có gia đình đó. Ta thử hỏi hết trên nhân gian này có người nào mình thực ghét, cực kỳ ghét, mà họ không có bố, không có mẹ, không có người thân, không có gia đình không? Không. Thế thì cái sự ghét là do ta sinh khởi cái tâm ghét, ta sinh khởi cái tâm thù hận. Thế thôi. Thì từ cái điều lớn cho tới tất cả những điều nhỏ, như cái nỗi sợ, nỗi hờn, nỗi bất an vân vân, điều do ta gây ra cho chính ta, chứ không do ai gây ra cho ta cả. Đức Phật có một cái ví dụ cực kỳ hay là con người vô minh đến nỗi là tự mình dệt thành một cái màn lưới chung quanh, giống như con tầm nó kéo tơ nó dệt ra chung quanh, để rồi nó nằm trong đó nó bị người ta luộc. Cũng như ta dệt ngàn vạn thứ thiệt não chung quanh ta, để rồi ta than trời trách đất. Cho thực tế thì bản chất của ta có khả năng vượt thoát mọi thứ phiền não, chứ phiền não nó không dính gì ta. Đúng nghĩa nó là như vậy. Cho nên tâm sinh thì các pháp sinh, tâm mình sinh điều thiện thì mọi việc sẽ tùy theo đó mà thể hiện cái thiện. Lòng mình mà tràn đầy mật ngọt yêu thương thì cái hoàn cảnh chung quanh nó sẽ tràn đầy mật ngọt yêu thương. Lòng mình mà chan hòa đối với mọi người thì mọi người cũng sẽ cảm thấy mình là người thân của họ. Ý niệm mình thù ghét, muốn đẩy người ta ra khỏi cái đời sống của mình thì không sớm thì muộn, chắc chắn là người kia cũng phải quay lưng lại với ta thôi. Mình yêu thương một người dù cách sông cách biển mà lòng mình luôn hướng về thì tự nhiên có sự đồng cảm với người. Mọi cái thương yêu, hờn giận, phiền não, khổ đau, nó đều phát sinh từ tâm thức của ta. Mọi cái dễ chịu, khó chịu, nó phát sinh từ tâm thức của ta. Và đời sống bên ngoài, nó an lành, nó phúc lạc, hay là nó đầy khó khăn, nó làm trở ngại cho ta bao nhiêu chuyện, cũng do chính tâm thức của ta tạo nên. Ta khéo tu, khéo chuyển thì từ bên trong tâm thức của ta chuyển, đến lúc hoàn cảnh bên ngoài cũng chuyển theo thôi. Mọi cái mình tưởng chừng như khó khăn không có vượt qua được, ấy vậy mà mình tu giỏi thì tự nhiên nó vượt qua một cách rất là dễ dàng. Điều thứ tư là phòng hộ khéo, tức là khéo giữ gìn. Như mái nhà khéo lợp, mưa khó thấm dột vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Hay là cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không xâm nhập. Phòng hộ khéo là gì? Thưa là mình luyện tâm cho nó thuần thiện. Cái điều đầu tiên đáng nhớ đó là không có cái gì không bỏ công sức mà thành công được cả. Từ cái việc nhỏ như nấu một bữa ăn, cho tới cái việc lớn như xây dựng một cái nhà, mọi cái nó đều tuân theo cái quy luật là phải bỏ công sức đầu tư mới thành tựu cái món đồ, hay là thành tựu cái vật sở hữu mà mình muốn. Thế thì cái công năng luyện tâm này nó cũng đòi hỏi cái con đường như vậy. Chúng ta có một cái khuynh hướng chung là không phải sinh ra ta trở thành thánh. Ta đều mang trong tự thân mình hai cái phẩm chất của loài người và cái phẩm chất của loài sinh vật thấp hơn loài người trong tự thân này. Sở dĩ mà con người cao hơn tất cả những loài động vật là do vì cái khả năng lý trí phát triển rất là mạnh. Lý trí phát triển là gì? Tức là cái khả năng nhận biết, khả năng điều chỉnh, khả năng lèo lái cuộc đời mình để vươn từ cái thân phận con người lên đến đỉnh của trời cao. Và cái điều này rất là rõ ràng, tạo hóa ban cho con người hai cái đặc biệt mà không có loài động vật nào có thể bì được. Thứ nhất là cái khả năng phát triển tri thức tuệ giác của họ chưa bao giờ dừng. Nhiều thế hệ đi ngang qua trong nhân gian này, từ ngày có mặt con người thì cái nền văn minh từ cái mức độ thấp nhất phát triển cho tới hôm nay ở mức độ cao nhất. Và chưa ai có thể bảo đảm một điều là cái nền văn minh nó dừng ngang đây. Chưa, nó sẽ còn lên nữa, không biết nó đi về hướng nào. Loài người có khả năng phát triển một ngày một cao hơn, làm cho đời sống con người càng tiện ích hơn. Đó là cái đặc điểm thứ nhất mà con người có, không có loài sinh vật nào có cả. Tri thức của hắn, sự hiểu biết của hắn nó vươn hoài lên cái tầm cao, nó mở rộng vào cái không gian vô cùng. Cách nay chừng 50 năm, người ta không thể hình dung được là ở nơi này hát thì ở nơi kia có thể nghe được tiếng. Rồi sau đó khi nơi này hát, cái tiếng tâm nó chạy vòng qua bên kia nửa vòng thế giới. Người ta không hình dung được là sẽ có lúc người ta nhận được hình ảnh từ bên Mỹ, từ cái truyền thanh nó bước tới truyền hình, rồi từ cái hệ thống điện thoại phải có dây chằng chịt, nó đến một cái lúc mà điện thoại không cần dây. Rồi đến một cái lúc là từ tuốt ở sao quả sao kim, con người có thể nói chuyện về hành tinh này trong một sát na thôi. Không ai nói là giới hạn nền văn minh nó ngang cái vạch này chấm dứt, không có. Đó là điều thứ nhất mà tạo hóa ban cho con người. Cái thứ hai thì chưa có một loài sinh vật nào có khả năng là vừa làm vừa chứng nghiệm cái điều mình làm, vừa mời gọi cái trạng thái an lạc hạnh phúc có mặt nơi trái tim, mà vừa là người thưởng lãm cái hạnh phúc đang có nơi chính mình. Vừa hát mà vừa nghe hát nữa. Loài động vật thì nó chỉ biết rú từng tiếng, và nó không hề biết là tiếng rú ta như thế nào, nó chưa có thể thưởng lãm được cái điều nó làm. Chỉ duy nhất có con người có thể làm được việc là anh hát, nhưng anh cũng biết được cái giọng hát anh nó hay hay nó dở. Anh vừa làm anh thưởng lãm được cái việc anh làm, anh đang hạnh phúc. Và anh cũng có thể làm một việc là đứng bên ngoài con người của anh để nhận diện cái hạnh phúc đang có mặt trong anh. Không biết cái điều tôi chia sẻ các vị có nắm được dễ không? Trong khi cái câu ai hay hát và ai nghe hát là cái câu thơ đã nói từ ngày xưa. Và đó là hai đặc tính nó có mặt trong con người. Và từ cái điều này để quy trở lại, thưa đại chúng, là ta là một con người có cái khả năng đặc biệt là có thể thanh lọc thân tâm của ta, có quyền làm cho ta càng ngày càng hạnh phúc hơn, có quyền làm cho ta càng ngày càng vươn lên bầu trời cao rộng hơn, nuôi dưỡng đời sống tâm linh ta một ngày một thánh thiện hơn. Chỉ có con người mới có đặc quyền như thế. Cho nên cái bước đầu của người phòng hộ khéo là anh phải luyện được tâm anh nó thuần cái chất lành. Rồi nó thuần cái chất gì? Ba cái từ rất đặc biệt nó đi theo. Thiện có nghĩa là lành ha. Cái thứ hai là gì? Đẹp ha. Cái thứ ba là chân, gọi là chân thiện mỹ. Chân có nghĩa là cái chất thật. Ba cái yếu tố này nó là cái nền tảng căn bản của mọi hạnh phúc con người. Hạnh phúc ở từng cạn, hạnh phúc ở từng sâu. Hạnh phúc ở từng cạn là gì? Đó là hạnh phúc có mặt trong đời sống con người ở mức độ thường nhất trong nhân gian. Từng sâu là gì? Từng sâu nghĩa là rời hình hài này đi bất cứ một phương trời nào, thọ sanh ở hành tinh nào, ta cũng có được niềm vui, gọi là từng sâu. Sâu hơn nữa là gì? Mức độ thâm sâu nhất là anh có thể chứng nghiệm được niết bàn trong hiện đời, gọi là sâu. Và ba cái này nó có cái nền tảng từ luyện lọc cái tâm của chúng ta mỗi ngày một thuần thiện hơn. Đó là phòng hộ khéo mức độ ban đầu. Làm thế nào để các vị luyện được tâm các vị nó thuần thiện mỗi ngày? Mình nên nhớ là nó khởi lên một cái ý niệm buồn phiền, giận tức, trách cứ, ý niệm tiêu cực, không phải là nó biến mất. Ta luyện một hòn sỏi xuống nước, ta thấy sóng nó gợn. Đó là về lĩnh vực vật lý. Và muốn cho cái sóng này nó yên thì nó đòi hỏi cái mức độ lan xa dần rất là lâu nó mới lặng được. Thì tâm thức ta cũng thế. Mình khởi lên bên trong này một ý niệm đen tối, ô uế, phiền não, bất an, thì nó có cái tác hại đầu tiên, đó là nó làm cho ảnh hưởng bên trong thân của ta. Không hề có một ý niệm gì khởi lên trong đây mà không ảnh hưởng đến thân cả. Nếu ý niệm đó là cái ý niệm giận người cùng cực, tức tối cùng cực, thì các vị thấy nó hiện rất là rõ trên hình hài này. Nó làm cho cái cuốn họng mình bị nghẹn ngang, tức tối nó làm ngăn chặn mình nuốt cơm không xuống, nó làm mình thở rất là ngắn, hít vào không có được. Có phải vậy không? Khi cái giận mà nhiều, khi cái cơn tức tối nó lên cao độ trong các vị, thì các vị chứng nghiệm được điều này. Thế thì cái giận, cái buồn, cái hờn tủi, bất an, nó có mặt nó nhẹ hơn cái cơn giận bốc cháy. Nó cũng ảnh hưởng đến thân ta chứ không phải không. Cho nên một cái khởi niệm dù là bé nhỏ, chợt khởi, nhưng mà khởi niệm tiêu cực tức khắc là nó tác động vào thân tâm này. Nó làm cho cái năng lượng đời sống mình đen tối một phần. Nó làm cho thân này ảnh hưởng một phần. Nó gây nên cái sự tích tụ lâu dài để hình thành một cái loại tật bệnh bất an của cơ thể. Mình đừng nghĩ là một khởi niệm nhỏ nhoi nó không quan trọng. Thưa, rất là quan trọng. Những cái niệm nhỏ nó sẽ dần dần nó tích tập để nó hình thành một cái niệm lớn. Không hề có một ly nước nào đầy cái ào cả, mà do nước chảy từng giọt đi vào. Không hề có hồ nước nào đầy mà không do dòng nước chảy vào mỗi ngày một ít mà đầy cả. Cũng thế, Khi ta có một ý niệm bất thiện khởi lên thì hãy biết ngăn chặn liền, gọi đó là khéo phòng hộ. Rồi ta làm thêm một điều thứ hai là luôn khởi trong tâm thức mình những ý niệm rất là tích cực. Cái niệm nào, cái suy nghĩ nào tích cực khởi lên thì các vị khéo nuôi dưỡng nó, dẫn dắt nó, làm cho nó trưởng thành. Cái đó gọi là cái khéo luyện tâm cho thuần thiện. Bằng không làm được điều này thì thưa, mỗi một ngày các vị khởi lên vô vàn cái ý niệm tiêu cực, các vị tự đầu độc thân tâm của các vị. Cái thứ hai, người thông minh luyện tâm phòng hộ tâm ở mức độ sâu, đó là người khéo an trụ nơi cái niệm nhận biết hiện tiền. Các vị còn nhớ một cái câu nói mà tôi hay dẫn hàng ngày đó, ngài Tứ Tổ Lão Tính, ngài dạy Ngưu Đầu Pháp Dung một câu rất là đáng nhớ, tôi viết ở đây để các vị nhớ cho nên dễ. Ngài Đạo Tính, ngài dạy Pháp Dung là Bách Thiên, Bách Thiên Diệu Môn, Đồng Quy Phương Thốn. Hằng Sa Diệu Đức, Tận Tại Tâm Nguyên. Bách Thiên Diệu Môn, Đồng Quy Phương Thốn. Phương Thốn là gì? Phương Thốn là tâm, Tâm Nguyên cũng là tâm. Hai câu này mở đầu cho một bài pháp ngắn của ngài Đạo Tính, ngài dạy cho ngài Pháp Dung. Tức là trăm ngàn cái pháp môn màu nhiệm nó được trải ra từ tâm của anh. Và hằng hà sa, cái công đức tuyệt vời, nó cũng đều ở nơi cái nguồn tâm của anh. Đây là đứng ở cái bình diện xin khởi mà nói, tức là ở bình diện dụng mà nói. Thứ hai, đứng ở bình diện thể mà nói, tức là bình diện tánh mà nói. Đó là tự thể tâm, nó là cái năng lượng nhận biết tỉnh tại sáng chói hiện tiền. Và khi an trú được trong cái sự nhận biết sáng chói này thì nó có khả năng sinh khởi ra hà sa công đức lành như lời của Tổ Đạo Tính nói. Các vị nhớ là trăm ngàn pháp môn hằng sa diệu đức nó sinh khởi từ tâm. Những cái nó sinh khởi được gọi là dụng, rồi cái nguồn sinh khởi được gọi là tâm. Giống như ánh sáng là dụng của mặt trời, mặt trời là cái nguồn để sinh khởi ánh sáng. Cái điều này dễ hiểu rồi ha. Tất cả những công đức lành nè, tất cả những hạnh phúc nè, tất cả niềm vui nè, tất cả những cái điều kỳ diệu được sinh khởi từ tâm. Đó là cái dụng của tâm. Giống như ánh sáng là cái công dụng của mặt trời chiếu ra. Mà cái nguồn của tâm mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta chia sẻ vấn đề là làm thế nào an trụ ngay cái nguồn tâm, tức là làm thế nào an trụ ngay cái mặt trời, chứ không phải là ta đi theo ánh sáng. Mặt trời thì nó ban phát ra hơi ấm nè, nó ban phát ra sự sáng cho hành tinh này nè, nó làm cho vạn vật sinh trưởng nè, cái đó là công dụng của nó. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta tìm đó là vấn đề phải làm thế nào đến được mặt trời, ta phải là cái nguồn phát ánh sáng. Và làm thế nào mình khéo phòng hộ để mình trở về được cái nguồn của ánh sáng, cái đó mới là vấn đề. Ai cũng biết mọi cái động dụng của thân, như mình đưa tay, kéo tay, mình bước đi, mình lắc đầu, mọi cái nó đều phát sinh từ bên trong của sự điều chỉnh của ý thức, phải không? Nếu ý thức anh mà được tôi luyện tốt thì anh có thể làm cho cánh tay bình thường này nó trở thành thanh sắt nguội được. Những nhà yoga, những người luyện võ công, thưa họ cũng như mình thôi à, họ cũng ăn chừng ấy, họ cũng ăn thức ăn bằng miệng chứ nào hề họ để thức ăn vô con mắt đâu. Ấy vậy mà họ đưa cánh tay, họ thách lực sĩ bẻ hổng cong. Tại sao vậy? Cái gì làm nên điều kỳ diệu? Thưa, ý chí thôi, lực của tâm thôi. Anh ra lệnh là tay mới hãy cứng, thế thì tay nó cứng, vận dụng ý thức này chứ. Lúc bình thường anh không ra lệnh thì cái tay anh tự nhiên người ta bẻ vào bẻ ra rất dễ. Nhưng khi anh nói tay phải gồng cứng, cái sự gồng cứng này nó không phải do cơ bắp mà cứng, mà nó do cái đầu điều chỉnh, phải không? Do ý thức điều chỉnh. Thì từ cái ví dụ đó ta quay trở lại nè. Thưa, động dụng của thân đều từ ý thức điều chỉnh. Rồi vui buồn sinh khởi trong tâm thức ta cũng từ ý thức điều chỉnh. Mà ý thức là cái gì? Ý thức ta, cái từ trừu tượng, nhưng mà ý thức thực tế nó là cái gì trong đây? Là tiếng nói thì thầm trong đây chứ chẳng có gì lạ, phải không? Các vị để ý coi, mình suy nghĩ thì cái gì có mặt? Có tiếng nói rầm rì, đúng không? Mình nói ra thế này thì thiên hạ nghe, mà mình nói trong này thì chính mình nghe. Cái mình nghe được thì gọi là ý thức của mình chứ gì. Có lúc thì ta nói rầm rì, ta không thấy cái gì khác ngoài cái chuyện ta đang nói rầm rì. Nhưng mà có lúc thì các vị vừa nói thầm thì, nhưng các vị cũng thấy mình đang nói thầm thì chứ. Tức là có cái nhận biết nó nằm phía sau cái sự nói rầm rì. Nếu ở ngoài anh có thể vừa hát được, anh vừa nghe giọng hát của anh được, cao hay thấp nè, hay dở nè. Có lúc mình hát mình biến mất trong bài ca, tiếng hát. Có lúc mình vừa hát nhưng mình vừa chú ý nghe để theo dõi cái lời hát này nó có đúng nhịp hay không, nó giống với Khánh Ly hát hay không. Mình đang làm điều đó được mà. Thì cái điều này ta cũng có thể làm được trong tâm thức ta bằng cái cách là gì? Nói thầm thì, rồi nhận biết cái khả năng nói thầm thì nhé. Cái điều này các vị dễ nhận ra rồi phải không? Thế thì ta có thể làm được một điều là nếu ta luôn an trú trong cái khả năng nhận biết cái nói thầm thì ta đang an trú trong cái vùng trời của sự nhận biết hiện tiền mà không có tiếng nói. Nếu mình lạc vào tiếng nói thì sao? Lạc vào tiếng nói tức khắc là mình lạc vào vui, vào buồn, vào sinh, vào diệt. Tiếng nói nó có một tràng dài vậy, tôi phải nói từng tiếng. Tôi nói A, B, C, D, phải nói xong tiếng A mới tới tiếng B chứ. Như vậy thì cái gì nó chưa sinh thì nó sinh, rồi nó sinh thì nó diệt. Tiếng nói là sự sinh và diệt, đến và đi. Nhưng mà cái sự nhận biết vốn là sáng ngời, rõ ràng, hiện tiền, cho nên nó không có sinh, không có diệt. Nó bên mông, nó như không gian. Cái sự nhận biết này nó không phải được làm bằng tiếng nói, cho nên nó luôn có mặt, không bao giờ vắng cả. Nó là cái tâm thể bất sinh của chúng ta. Ví dụ như trên mặt biển thì sóng lên xuống vậy, nó là tượng trưng của tiếng nói có lên xuống. Mà mặt biển nó lên xuống được là nó nhờ có nước biển nhé. Sóng biển ầm ĩ dù lớn dù nhỏ nó đều nổi trên mặt biển, mà không có thể có cái lượng sóng nào rời mặt biển mà thành lượng sóng cả. Cũng thế, ý thức ta thầm thì nó không bao giờ rời được cái sự nhận biết sáng ngời, tỉnh tại hiện tiền mà có thể sinh khởi được tiếng nói cả. Và cái mặt biển làm nền cho sóng biển, thì cái sự nhận biết vô ngôn nó làm nền cho cái sinh diệt của tiếng nói thì thầm này. Cái sự nhận biết vô ngôn, biết mà không có khởi tiếng nói, gọi là nhận biết vô ngôn. Cái điều này dễ chứng nghiệm không? Thưa, dễ lắm. Các vị nhìn một vòng vậy, đâu cần phải nói thầm thì gì đó, nhìn là biết cái này thả màu đỏ rồi, phải vậy không? Mình không cần phải mất một giây để biết đây là cái thả màu đỏ. Các vị quen với cái mặt tôi quá nhiều rồi, cho nên nhìn là biết ông thầy Phước Tịnh, chứ không cần phải nói thầm thì gì đây là ông thầy Phước Tịnh rồi mới biết sao. nhìn là biết. Mọi người trong lớp học các vị đã biết tên rồi, các vị nhìn là các vị biết liền, không cần nói thầm thì. Thì cái nhận biết ấy ta gọi là cái nhận biết của hiện tiền tỉnh sáng, của tâm Phật chói sáng, mà không phải là nhận biết của sinh và diệt. Mình an trú được ngay trong sự nhận biết này, các vị thử nhìn coi là có cái buồn, cái vui, cái giận, cái tức nào khởi lên được không? Không, chắc như thế. Khi mình nhìn rồi mình khởi tiếng nói thầm, nó mới sinh khởi phiền não, khổ đau. Nhìn cái khởi cái mặt dễ ghét, mình phải nói một câu như thế chứ, rồi mới dễ ghét đi theo được. Các vị nói một câu cái mặt dễ ghét, tức khắc là nó không chịu dừng ở đó đâu. Tức khắc là mình moi thêm những cái ấn tượng của mình, những cái ký ức của mình, những cái dữ kiện của mình đã cất về con người kia này. Nào là mặt dễ ghét, mắt dễ ghét, cười cũng dễ ghét, ăn mặc cái áo cái quần cũng dễ ghét, nó kéo một tràng dài, cho nên mình bực bội, phiền não phát sinh. Thế thì ta quay về an trú trong cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng, thì ta cắt đứt hết tất cả những cái phiền não khổ đau nối dài. Ta cắt đứt luôn được cái gì nữa? Thưa, tương lai mình sống giỏi, mình sẽ cắt đứt luôn được những cái luân hồi chìm nổi lôi ta đi vào trong ba cõi sáu đường. An trú được ngay cái vùng trời nhận biết sáng ngời, lúc bấy giờ thì ta không còn thấy ta, không còn thấy người, và lúc nào ta cũng an trú trong cái tâm sáng chói như thế, cho nên lòng ta tươi mát, dịu dàng, nhẹ nhàng và yêu đời. Ta không có những cái buồn chán, không có cái bực bội, không có những cái rủ rượi bất an gì cả. Ta tiếp xúc với mọi thứ trên cuộc đời bằng cái nhìn tươi sáng, rạng rỡ. Ta nhìn cái gì ta cũng thấy như mới nhìn lần đầu. Vạn vật trong nhân gian đến với mắt của ta, nó đều là cái sự tiếp xúc lần đầu cả. Chưa có cái gì cũ trước mắt ta cả. Có một chuyên gia bảo là chưa ai tắm được hai lần trên một dòng nước. Họ nói thế là còn chưa đúng lắm đó. Chưa ai đặt chân được xuống dòng nước hai lần. Anh đặt chân xuống anh lấy lên, rồi đặt chân xuống lần thứ hai đã khác rồi. Nước nó luôn di chuyển mà. Tắm hai lần là thời gian dài quá. Anh đặt chân xuống một ngón chân thôi, anh dở lên anh đặt tiếp lại thì nước ở dưới cái ngón chân anh đã khác, chứ không phải là nước cũ bao giờ. Cũng thế, hơi thở vào, hơi thở ra chưa bao giờ dừng. Mình thở vào là mình thở ra liền. Tế bào này nó sinh trưởng liên tục chưa bao giờ dừng. Rồi tình cảm ta vui buồn trong tâm thức ta chưa bao giờ dừng. Cái con người mà hôm qua họ xúc phạm mình dễ ghét kia, hôm nay họ có dễ ghét như hôm qua không? Không. Thân thể vật lý không thay đổi, tình cảm trong lòng họ thay đổi, ý nghĩ họ đã khác xưa rồi. Ấy vậy mà khi nhìn cái mình cứ nhớ cái mặt dễ ghét. Thế thì mình làm gì? Mình trật chứ. Do vì cái ám ảnh của quá khứ, nhìn người cái ta lục lọi trong ký ức của ta về niềm vui, nỗi buồn, về những cái dữ kiện ta cất của người kia, cái ta chụp mũ họ. Mình cứ đổ thừa thiên hạ chụp mũ, chứ mình chụp mũ còn quá cha người ta nữa chứ. Có phải là thiên hạ mới chụp mũ đâu. Các vị, hằng ngày các vị đều chụp mũ người thân của mình đó. Mình giỏi hơn, mình tiếp xúc thì thưa, khi tiếp xúc bất cứ cái gì đều mới cả. Khi mình an trú được cái tâm nhận biết hiện tiền tỉnh sáng này, tức khác là cái mắt của ta nó không có bị mang mắt kiến. Ta nhìn rất là rõ, ai ta cũng tiếp xúc trực tiếp với họ. Và khi mình làm được điều này thì mọi vật đều mở bung trước mắt ta, đều đẹp đẽ trước mắt ta, đều dễ thương trước mắt ta. Tự nhiên mình trở thành người hạnh phúc hồi nào không hay, lòng mình bình an hồi nào không hay. Và đó là cái con đường phòng hộ khéo của người tu chúng ta. Ta phòng hộ khéo, mức độ cạn là luyện tâm mình cho thuần, luôn an trú trong thiện niệm để làm cho hạnh phúc có mặt. Phòng hộ giỏi là luôn an trụ tâm nơi cái niệm nhận biết hiện tiền, gọi là phòng hộ giỏi. An trú tâm nơi cái niệm thiện có nghĩa là mình cho phép ý thức mình sinh khởi, mình có quyền chạy ra, mình thấy mình là ý thức sinh khởi. An trú từng sâu tức là phòng hộ từng sâu, có nghĩa là bây giờ mình không có chạy ra theo ý thức nữa, mà mình an trú nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, cái cội nguồn của ý thức sinh khởi, gọi đó là người phòng hộ khéo. Và con đường tu mênh mông, nói cho nhiều sôi bọt miếng, nó không ra ngoài chuyện này. Chỉ chừng đó việc tu cho giỏi thì tức khắc là các vị có được niềm vui. Còn các vị nghe cho vui tai mà không chịu thực tập thì thưa chúng ta nghe 100 năm ta cũng không có khả năng chuyển hóa được tâm thức của mình để làm cho đời sống mình có niềm vui và an lạc được. Và mong rằng đại chúng nghe bao nhiêu, cố gắng thực tập được bao nhiêu để đem lại niềm vui cho chính các vị. Và xin dừng ở đây 8 giờ. Thôi mời đại chúng hồi hướng ha. Các vị có thắc mắc gì không? Có cần hỏi gì không? À, lục đạo. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới là ba cõi. Dục giới đó là cõi của mình nè, cõi của con người, những loài động vật. Đời sống của mình được hình thành bằng dục. Cái kết cấu của loài động vật cũng kết cấu bằng dục để tạo hình, là dục giới. Do cái dục giới tạo hình cho nên tâm thức mình nó cũng mang cái chất ham muốn rất là đậm, gọi là dục giới. Sắc giới nghĩa là những người, những vị chư thiên, đời sống của họ cái chất dục nó rất là ít, cái cấu tạo hình thể của họ thiện nghiệp nó nhiều hơn ta, nhưng họ vẫn còn hình thể sắc chất. Họ sử dụng tư tưởng, họ tưởng cái áo thì cái áo hiện ra, tưởng miếng ăn thì miếng ăn có mặt. Cái phước họ rất là nhiều, tuy là có hình thể nhưng mà nó mịn hơn mình, mình không thấy nhưng nó vẫn có hình thể. Khi chết thì nó tan biến vào hư không, nhưng mà họ có thể hiện thân thăm Đức Thế Tôn vào những buổi trời sáng, hào quang họ sáng một vùng Kỳ Đà. Lúc Thế Tôn còn tại tiền, vào cái buổi sáng chư thiên thường tới tham vấn Đức Thế Tôn. Thân thể họ làm bằng hào quang, bằng ánh sáng, sắc chất nó rất là nhẹ nhưng vẫn có hình thể, cho nên gọi là sắc giới. Họ vẫn còn bị đọa, họ có tuổi thọ có khi cả nghìn năm nhưng mà hết phước trời họ vẫn rớt xuống nhân gian. Vô sắc giới là những người nó không có hình thể tinh tế như những vị trời, nhưng mà họ còn thần thức, tâm thức họ còn, họ di chuyển bằng thần thức và họ có tuổi thọ cao hơn những vị trời gấp nhiều lần, nhưng họ vẫn còn bị sinh tử luân hồi. Nó mịn như thế, tinh tế như thế nhưng mà vẫn chưa vượt thoát được cõi tử sinh, do vì ý thức còn sinh diệt. Nói thế để các vị thấy ý thức còn sinh diệt, chưa an trú được trong sự nhận biết bản nhiên. Cái ý thức mình còn một tràng dài nói thì thầm, tức là có thể ăn đạt được định, có thể chứng được vô sắc, nhưng mà vẫn còn sinh tử. Đó là ba cõi. Sáu đường là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Ba cõi sáu đường là như thế. Bây giờ hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn